Rong rêu mọc kín tường trông thật sơ sát. Lam Ngạo đi đến giữa lối đi. Nhìn vào bên trong thì tối om không thấy gì. Anh bất giác để tay lên bức tường cũ. Cảm nhận được mật thất gì đó nhanh chóng rụt tay lại. Nhưng không kịp nữa. Cái nút trên tường bị lõm xuống. Một lực hút mạnh bùng phát kéo tất cả mọi thứ vào trong ngôi đền khổng lồ. Lam Ngạo bám chặt vào một cột to chống đỡ. Đám Nặc Ân, Nã Nhĩ, Trần Mặc và Dis ở khoảng cách xa nên không ảnh hưởng lớn. Nhưng phải bám chặt vào những cành cây to nếu không cũng sẽ bị hút vào. Phía xa xa chợt có tiếng sột soạt. Một bóng đen nhỏ xíu nhanh như cắt nhảy lên. Theo sức hút lao vụt vào trong cửa ngôi đền. Phía sau, Triệu Khả đuổi theo. Tốc độ chạy của cô nhanh nên không kịp dừng lại. Vừa đuổi theo bóng đen nhỏ kia nhảy ra khỏi bụi cây. Ai ngờ cả người lại bị cái gì đó hút mạnh vào. Đến khi cô sắp rơi vào bên trong. Cũng may Lam Ngạo ý thức được nhanh chóng nắm lấy tay cô. Triệu Khả, sao em lại ở đây? Triệu Khả giật mình, cố gắng mở to mắt nhìn anh. Lại là tên khốn đó. Hắn là người cướp đi lần đầu của cô. Triệu Khả tức giận giằng tay ra mà quên chính mình đang bị lực hút vào bên trong. Cô hét to. Lam Ngạo thấy vậy thì cũng buông tay ra khỏi cột mà lao vào cùng cô. Thiếu gia, Dis và Trần Mặc hét to. Không hiểu sao chỉ vài phút sau, cả ngôi đền lại im lặng. Lực hút kỳ lạ cũng biến mất tăm hơi. Lúc này Tư Điền và người của mình chạy tới. Kịp lúc nhìn thấy cảnh này, anh định lao vào bên trong cùng cô nhưng lại bị cánh cửa lớn từ đâu ngăn cản lại. Cách chương.